Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2450. Chương 2450. Không đánh mà thắng chi binh. Tiểu hoàn tử cúi đầu, chân phải trên mặt đất không ngừng vẽ nên các vòng tròn. Thật sự là không muốn trở về đi à? Lâm Thành Phi chừng Hỗn Độn liếc một chút, dùng ánh mắt ra hiệu nó, tranh thủ thời gian lên tiếng khuyên nhủ. Hỗn Độn trong lòng ai thán không thôi, nói thế nào chính mình cũng là thượng cổ hung thú một trong. Liền xem như không cẩn thận nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi cũng phải khách khí với ta một chút, tôn trọng một chút à. Động một chút thì là đánh chửi uy hiếp, rất dễ dàng để cho ta sinh ra phản nghịch tâm lý, ngươi có biết hay không? Thật không sợ gây gấp ta, chân nhất miệng nuốt ngươi. Lại không tình nguyện, nó vẫn là vô tình đả thải đứng lên. Đối với tiểu hoàn tử nói ra, tính toán, nhìn tiểu tử này như thế đáng thương phân thượng, thì sẽ giúp hắn một lần. Hảo bằng hữu, phải nói nghĩa khí nha. Nâng lên nghĩa khí hai chữ này, tiểu hoàn tử thần sắc buông lỏng một chút. Qua rất lâu, nàng mới cắn răng, ngẩng đầu nhìn Lâm Thành Phi hỏi, vậy ngươi phải nói cho ta biết trước, muốn ở vài ngày. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, cái này còn thật khó mà nói, có lẽ thì mấy ngày nay, có lẽ muốn tầm 5-3 tháng. Vậy ta chẳng phải là cũng muốn một mực lưu tại môn phái? Tiểu hoàn tử vẻ mặt cầu xin nói ra, ta không muốn a, ta phải ở bên ngoài chơi. Ta đáp ứng ngươi, chờ ta đem bên này sự tình giải quyết, nhất định tự mình mang theo ngươi đi khắp Hoa Hạ Đại Giang Nam Bắc. Không, không chỉ là Hoa Hạ, trong phạm vi toàn thế giới, ngươi muốn đi đâu thì đi đó. Tiểu hoàn tử ánh mắt sáng lên, nói lời giữ lời. Lâm Thành Phi xòe bàn tay ra, nói được thì làm được, vỗ tay vì thế. Ba, tiểu hoàn tử duỗi ra bàn tay nhỏ cùng hắn vỗ một cái, mặt mày hớn hở lên. Được, chút chuyện nhỏ như vậy bao tải trên người của ta, tại chúng ta giải yêu các, ta cam đoan nhất định sẽ không có người khi dễ các vị tỷ tỷ. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, vậy chúng ta bây giờ thì lên đường đi. Chúng ta? Tiểu hoàn tử nghi ngờ nói, ngươi cũng muốn đi sao? Vâng, Lâm Thành Phi gật đầu nói, có một số việc ta còn cần tự mình sư phụ của ngươi nói một chút. Cái kia, ngươi làm gì còn không phải muốn mang theo ta? Tiểu hoàn tử bĩu môi nói, chính ngươi đi cùng sư phụ ta nói một tiếng, đồng dạng cũng không ai hội khi dễ các tỷ tỷ a. Không giống nhau, Lâm Thành Phi tại nàng cái đầu nhỏ phía trên sờ một chút. Các nàng cần ngươi bảo bọc. Một câu nói kia, nhất thời để tiểu hoàn tử cảm thấy mình trách nhiệm trọng đại. Rất tán thành gật đầu nói, nói không sai, thân ở xứ lạ, xác thực cần một cái địa đầu xa đến hộ giá hộ tống. Ngoặc kép, khoảng cách diệt thần minh truyền ra ngoài tin tức kia, đã qua thỉnh một chút một ngày thời gian. Rốt cục, vẫn là có thế lực tập đoàn biểu đạt bọn họ thái độ. Diệt thần minh tính là thứ gì? Thống nhất thế giới, có lá gan trước hết đến đem chúng ta La Sài gia tộc cho thu phục. La Sài gia tộc là nước Mỹ 10 phần có danh vọng một đại gia tộc. Gia tộc bọn họ danh nghĩa, bước chân mỗi cái ngành nghề, khách sạn, giải trí, thậm chí là ngân hàng, có trên 100 năm lịch sử. Dạng này một cái gia tộc, đối quan phương ảnh hưởng cũng rất lớn, chí ít hơn phân nửa nghị viên đều cùng bọn hắn có 10 phần quan hệ mật thiết. Bọn họ tỏ thái độ, cũng liền đại biểu cho nước Mỹ đại bộ phận gia tộc tỏ thái độ, muốn thống nhất thế giới. Đừng nói quan phương, chúng ta đầu tiên liền không đồng ý. Một cái trước kia đều không sao cả nghe nói qua tổ chức nhỏ, lại còn dám thả ra dạng này tin tức, thật sự là thật là tức cười. Chỉ là, tại La Sài gia tộc gia chủ nói ra lời nói này sau một tiếng, đầu hắn liền trực tiếp bị treo tại bọn họ nhà cửa chính phía trên. Chết thời điểm, thậm chí trên mặt còn mang theo ý vị thâm trường nụ cười. Cái này chứng minh, tại trước khi chết, hắn căn bản không biết mình muốn chết, thậm chí đối sắp đến nguy hiểm không có bất kỳ cái gì phát giác. Nếu như nói, gia chủ chết, đây là khiến người ta kinh ngạc, nhưng xa còn lâu mới có được đạt tới hoảng sợ loại trình độ này lời nói. Như vậy, đến đón lấy phát sinh sự tình, thậm chí làm cho cả nước Mỹ đều hoảng loạn lên, là xài gia tộc dưới cờ khách sạn tổng giám đốc, trong nhà chết oan chết uổng, là xài gia tộc dưới cờ chủ tịch ngân hàng, tại đi làm trên đường, bị một tiễn xuyên tim, là xài gia tộc tất cả nhân vật trọng yếu, cơ hồ tại trong vòng 2 canh giờ, chết sạch sẽ, một người cũng không còn, rất nhanh. Diệt thần minh Bạch Thạch trưởng lão lại lần nữa đứng ra công bố diệt thần minh đối La Sài gia tộc sự tình phụ trách. Đây chính là vi phạm diệt thần minh ý nguyện xuống tràng. Còn có 2 ngày thời gian, hy vọng mỗi cái đế quốc cùng vĩ đám thế lực lớn có thể suy nghĩ thật kỹ. Diệt thần minh không có bất luận cái gì kiên nhẫn, sẽ không cho bất luận kẻ nào một tia phản kháng cơ hội. Thuận theo, hoặc là chết, các người chỉ có cái này 2 lựa chọn. Nước Mỹ quan phương lúc này xù lông, xuất động tất cả lực lượng đến điều tra cái này cái gọi là diệt thần minh. Càng là quyết định, muốn đem Bạch Thạch trưởng lão chém thành muôn mảnh. Quốc gia khác, rốt cục không lại đem Bạch Thạch trưởng lão lời nói, làm thành là một cái không thế nào buồn cười trò đùa. Coi trọng một số. Nhưng vẫn như cũ, vẫn là không sao cả để ở trong lòng. Hiện tại thời đại này, đế quốc nào bên trong không có 100 vạn đại quân? Quốc gia nào không có hạng cân nặng vũ khí? Coi như người cá nhân lực lượng mạnh hơn lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể cùng vô số cái đế quốc là địch phải không? Tiền bối, diệt thần minh tổng bộ, Bạch Thạch trưởng lão cười khổ nói với trắng như xương. Giống như không hiệu quả gì. Chúng ta giết La Sài gia tộc người về sau, bọn họ chẳng những không có bị dọa sợ, ngược lại làm trầm trọng thêm, điều tra cường độ lớn hơn. Thương thế sớm đã tận tốt Nguyệt trưởng lão nghe vậy chỉ là lạnh lùng hư một tiếng. Điều tra đã bọn họ không biết tốt xấu, cái kia liền tiếp tục giết. Trắng như xương nhàn nhạt khoát tay nói, ta đã nói qua, phàm là không nghe lời, một tên cũng không để lại. Bạch Thạch trưởng lão thán một tiếng, chẳng lẽ lần này nhất định phải cùng quan phương chơi cứng sao? Bọn họ vũ khí nóng, chúng ta, ngươi sợ? Trắng như xương nghiêng hắn một cái nói. Bạch Thạch trưởng lão vội vàng nói, tiền bối tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta dĩ nhiên không phải sợ hãi, chỉ là một khi xung đột vũ trang, rất có thể sẽ để cho hắn tất cả đế quốc đều liên hợp lại. Đến lúc đó, chúng ta muốn trở thành thiên hạ trung chủ, phiền toái hơn, liên hợp lại thì thế nào? Trắng như xương đứng người lên, duỗi người một cái, uể oải nói ra, thực, ta cũng đã sớm muốn hoạt động phía dưới gân cốt a. Nói xong, cả người hắn đã từ trong phòng biến mất. Bạch Thạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão liếc nhau, ngây ngốc hỏi, tiền bối, làm cái gì vậy đi? Nguyệt trưởng lão tức giận nói, nói nhảm, tự nhiên là đi giết người. Chẳng lẽ, tiền bối muốn đem tất cả lùng bắt hắn thế lực, tất cả đều là giết? Nguyệt trưởng lão lại là mây trôi nước chảy, lăn lộn không thèm để ý nói, lấy tiền bối thực lực, làm đến điểm này không có gì độ khó khăn, mãi cho đến đem bọn hắn giết tới sợ, bọn họ tự nhiên là không biết coi chúng ta là thành chê cười. Thế nhưng là, Bạch Thạch trưởng, lão cau mày, ta luôn cảm thấy, dạng này có chút không ổn. Chỗ nào không ổn? Bạch Thạch trưởng lão thở dài, không đánh mà thắng chi binh, mới là thượng sách a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.